Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78, truy sát. Mỗi lần nghĩ xong Hảo giáo huấn hắn thời điểm, kết quả đều là hắn mạnh hơn, ngược lại phải bị hắn giáo huấn. May mà Lãnh huynh đệ trí tuệ hơn người, dựa vào trí tuệ áp chế hắn. Nếu không thì sao? Bọn họ không muốn biết được bao nhiêu lần nhục. Dương Nhạc Thiên nói, kỳ ngộ không thể thị. Ta triệt để hiểu rõ, bản tông võ công mới là mạnh nhất. Truyền thừa tinh nghiêm, các tiền bối trí tuệ cùng kinh nghiệm là trợ lực lớn nhất. Không thể thắng được những cái kia kỳ ngộ. Hắc, Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái. Ngươi dùng còn không phải Phi Long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên, suy, cười một tiếng. Mặt coi thường, Trương Thiên Bằng, vừa nhìn liền biết ngươi không có ngộ được Phi Long kiếm pháp. Kiếm pháp rơi vào trên tay ngươi, thật là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Trương Thiên Bằng hừ nói, chẳng lẽ không phải Phi Long kiếm pháp? Đây là Bạch Hạc kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, chỉ là Thính Đào biệt viện cơ sở kiếm pháp mà thôi. Đã không thua với Phi Long kiếm pháp. Phi Long kiếm pháp mặc dù tinh diệu tuyệt luân, có thể mình luyện Phi Long kiếm pháp, vừa vô địch bối chỉ điểm lại không có kinh nghiệm có thể dựa vào. Cho dù ngộ tính kinh người, cũng kém xa luyện cơ sở kiếm pháp thu hoạch lớn. Tiến cảnh nhanh, một cái là một mình lủi thủi mà đi gập ghềnh đường mòn, một cái là có thể kết bạn mà đi ánh nắng đại đạo. Cho dù ánh nắng đại đạo xa một chút, nhiễu một chút đường, gập ghềnh đường mòn khoảng cách đỉnh phong ngắn hơn, nhưng chân chính đi, vẫn là ánh nắng đại đạo càng nhanh hơn. Mình u mê ở tại kỳ ngộ đoạt được kỳ công, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Nơi lấy các ngươi thân là Đăng Vân Lâu du vệ, vĩnh viễn đừng nghĩ đuổi theo ta. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, các ngươi nhất định phải ngẩng mặt ta. Chó ghẻ ngẩng mặt, Trương Thiên Bằng cười lạnh. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi có thể đi. Trương Thiên Bằng vội nói, Lãnh huynh đệ. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng thở dài một hơi nói, được rồi, ngươi chính là quá mềm lòng. Mau cút đi, họ Dương. Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Trương Thiên Bằng, ngươi có thể biết rõ. Không phải là Lãnh Phi tha ta, là ta tha cho hắn. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái đợi nếu nói nữa. Lãnh Phi khoát khoát tay, ngừng lại hắn câu chuyện. Dương Nhạc Thiên ý tứ sâu xa liếc hắn một cái. Chuyển thân liền đi, Tôn Tình Tuyết hướng bọn họ cười một tiếng. Đi theo ly khai, mặt tròn thanh niên ba người khoanh tay ác độc chừng một cái hai người. Chuyển thân sải bước ly khai. Chỉ còn lại một bàn bừa bãi, máu me đầm đìa. Trương Thiên Bằng thông qua cửa sổ, nhìn đến Dương Nhạc Thiên bọn họ ly khai Đào Nhiên Lâu chui vào trong đám người biến mất. Không hiểu hỏi, Lãnh huynh đệ, làm sao dễ dàng như vậy thả hắn đi á? Kiếm pháp của hắn quá lợi hại. Lãnh Phi hủy chung quanh một cái, nhíu mày một cái, lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng nói, làm sao rồi? Trở về rồi hãy nói. Lãnh Phi nói, đúng vào lúc này, đường phố ra yên tĩnh lại. Sau đó là tiếng vó ngựa vang dội. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh Tĩnh Ba công chúa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đỏ thẫm phi phong cao cao phi dương. Lãnh Phi thấy được Tĩnh Ba công chúa trong lòng ôm lấy một cái con thú nhỏ trắng như tuyết. Như cáo không phải là hồ ly, giống như mèo không phải là mèo. Tuy rằng cách khá xa, Lãnh Phi lại thấy rất rõ ràng, con thú nhỏ này con người dĩ nhiên là màu xanh thẳm. Hắn chỉ là vượt qua, toàn bộ ánh mắt rơi xuống Tĩnh Ba công chúa vui buồn lẫn lộn tuyệt sắc trên khuôn mặt. Lần này nàng không có mặc tang khăn che mặt trắng, lần nữa nhìn thấy tấm này tuyệt mỹ gương mặt, Lãnh Phi chỉ cảm thấy thiên mà trở nên sáng ngời, sắc thái phong phú. Khí tức êm dịu, cực kỳ tốt đẹp. Tĩnh Ba công chúa phóng ngựa mà đi, vượt qua, đường phố khôi phục huyên náo. Đi thôi, Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một khối bạc vụn ném tới trên bàn. Hai người ly khai Đào Nhiên lâu, đi trong đám người, hai người đạp lên đạp nguyệt di động hương bộ. Thành thạo có dư, vừa nói chuyện, Lãnh huynh đệ, trong tửu lầu còn có người khác, rất có thể là kia Cao Tấn. Thuần Dương Tông cái kia, Trương Thiên Bằng vội nói, không thể nào, hắn bị Lý cô nương đánh bại, còn có mặt mũi ở bên này ở lại. Ngươi trái quải, ta phải quải, tách ra đi, sao, chúng ta cùng nhau, đừng nói nhiều. Lãnh Phi đem hắn tiến tới bên trái hẻm nhỏ, mình thì chui vào bên phải hẻm nhỏ. Hắn tựa như một cái linh hồ một bản nhạy bén, vừa chạy vừa ăn rồi hai khỏa xích long hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây một phiến hẻm nhỏ phức tạp nhất, tung hoành mỗi cái phương hướng, tựa như một tòa mê cung. Đây cũng là hắn lựa chọn tại đây nguyên nhân. Hắn xuyên qua mười mấy cái hẻm nhỏ, hô hấp ôm ôm, kịch liệt thở dốc thật giống như tan hoang hộp phong. Dựa vách tường ngồi vào trên một tảng đá xanh lớn, nhìn đến chậm rãi mà đến thanh niên. Thanh niên này cao cao gầy teo, anh tuấn cao ngất, cặp mắt sắc bén như ưng. Bước chân hắn khinh doanh tinh chuẩn, mỗi một bước đều như có thước đo một dạng. Cách 6 bước xa dừng lại, hai cái chân cũng đến cùng nhau, kín kẽ. Lãnh Phi ngửa đầu quan sát hắn, quả nhiên là ngươi. Cao Tấn liếc một cái bốn phía, nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, nơi này cô lạnh, ngươi vô thanh vô tức chết ở chỗ này, rất không cam tâm đi. Lãnh Phi nói, tại sao phải giết ta? Bởi vì ngươi đáng chết. Cao Tấn ôn hòa nói. Lãnh Phi nói, các ngươi Thuần Dương Tông không phải danh môn chính tông sao? Cao Tấn gật đầu một cái, ta sẽ cùng tông môn xin tội, nhưng ngươi tâm thuật bất chính, quả thật đáng chết. Lãnh Phi bật cười, tâm thuật bất chính, tập kích ám toán, cướp người bảo kiếm. Cao Tấn bình tĩnh nói, tham lam hèn hạ, như thế võ nhân là họa hại, chỉ cần diệt trừ. Lãnh Phi bật cười nói, đối với mình kẻ thù còn muốn quang minh chính đại, không cướp không đoạt. Cao Tấn nói, đây không phải là ngươi hèn hạ tham lam mượn cớ. Lãnh Phi chứa đựng cười lạnh, ngươi cũng không cần mượn cớ, chính là vì thay Dương Nhạc Thiên báo thù mà thôi. Cao Tấn khẽ gật đầu một cái nói, tâm tính hắn không tốt, nhưng không có ác vết tích, tội không đến lúc này, cho nên chỉ là cảnh cáo một phen hắn. Hôm nay ta liền thay Thiên Hành giết. Lên đường a, hắn nhẹ nhàng đạp một cái bước, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, quyền như tiền thế thái cực quyền, êm dịch khinh doanh, nhạy bén như hạc, một quyền này nhìn đến khá xa, lại một lần đến phụ cận, đốp, hai quyền phát ra như đầu gỗ đụng nhau, phát ra nặng nề âm thanh ầm ĩ. Lãnh Phi thân thể sau đó dán ở trên tường, Cao Tấn lại lùi một bước. Hắn lấy làm kinh hãi, Lãnh Phi khinh doanh trước chui ra đi. Đây mất một lúc, Thanh Nghiêu chàng thiên đồ đã khôi phục hắn thể lực. Cao Tấn muốn đuổi theo, ngực bỗng nhiên đau một hồi, thật giống như bị kim châm. Bận rộn dừng bước, một lát sau ngực khôi phục bình thường. Hắn hơi biến sắc mặt, phát hiện Lãnh Phi quyền pháp tinh diệu. Đây Lãnh Phi càng là gieo họa, nhất định phải giết chết. Hắn nhấc chân liền đuổi theo, tựa như một trận gió tật lược. Lãnh Phi bỏ rơi cánh tay, xua tan cánh tay tê dại. Giá Cao Tấn quyền pháp lợi hại, quyền kình như thái nhạc chấn hồn trùy một loại chấn động. Cũng là chí cương chí dương, hai người quyền kình giống nhau. Lãnh Phi vậy mà trong lúc nhất thời không rơi hạ phong, để cho hắn có phần là vui mừng. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết quả thật không biết ngưỡng đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp. Tuy rằng không có sở tới cái gì bí quyết, bề ngoài đều không phải, vẫn là tăng lên gần 100 cân lực lượng. Hắc, Cao Tấn đuổi sát, đoạn quát một tiếng, đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi tới hắn phụ cận. Lãnh Phi chuyển thân một quyền, Cao Tấn lần nữa hơi ngưng lại, ngực lại một đau, hắn lần này có phòng bị, vẫn không thể nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lãnh Phi chui ra hẻm nhỏ, tiến vào ngựa xe như nước Chu Tước đại đạo. Lãnh Phi như giống như cá lội tạt qua không ngừng, đem đạp nguyệt di động hương bộ thúc dục đến mức tận cùng. Bất chấp kinh lực hao tổn, Cao Tấn gương mặt tuấn tú âm trầm, vậy mà đuổi theo không kịp. Lãnh Phi va vào Đăng Vân lâu trạch viện cửa, thở dài một hơi, Trương Thiên Bằng đang vẻ mặt nóng nảy đi tới đi lui. Nhìn thấy hắn vào đây, bận rộn nghênh đón, Lãnh huynh, toàn bộ linh đan đều cho ta. Lãnh Phi đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lên, thấp giọng quát nói, nhanh, nhanh. Trương Thiên Bằng bận rộn từ trong lòng ngực móc bình ngọc sứ cách điện. Một bên đưa cho hắn một bên hỏi, bị thương. Lãnh Phi vỗ một cái bả vai hắn, bảo trọng, hắn chuyển thân đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.